Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thất buồn cười sao? Nếu đã lớn mật yêu cầu anh thử tình một đêm với mình, thế mà vào phòng tắm lại còn khóa cửa. Thật là vừa hài hước lại mâu thuẫn, nhưng lại làm cho anh cảm thấy thật là đáng yêu, không nói nên lời có. Với anh mà nói, hai chữ đáng yêu từ trước đến giờ chỉ thích hợp cho những cô bé dưới 5 tuổi thôi. Muốn tìm được hai chữ này trên người một phụ nữ trên 5 tuổi cũng không phải là không có, chỉ là cơ hội tìm được cũng giống như lông phượng với sừng kỳ lân mà thôi. Thế mà đêm nay, anh lại có thể gặp được một người hiếm có như vậy. Cảm giác tò mò của anh đối với cô bây giờ còn lớn hơn cả dục vọng. Anh rất muốn xem tiếp theo cô gái này sẽ diễn trò như thế nào. Kỳ thật rất khó mà gặp được cô gái nào khiến anh chưa cần làm gì mà tâm tình đã thấy vui vẻ như vậy. Anh nghĩ nếu cô thật sự cố định tình một đêm với anh như cô đã nói, anh cũng sẽ không để ý. Chỉ là tình huống này, xem ra... Anh đoán có đợi thêm 10 phút đồng hồ nữa, cô cũng không dám ra đâu. Cho dù có ra đi nữa, thì đại khái cũng sẽ lấy đại một cái cớ nào đó mà bỏ chạy thôi. Khóe miệng khẽ nhếch lên, không tiếng động cười nhẹ một tiếng. Anh vừa nghĩ như vậy xong, không ngờ cửa phòng tắm đột nhiên vang lên một tiếng cạch. Khóa mở, mà cánh cửa... Anh theo phản xạ quay đầu lại, ngay lập tức bị cảnh đẹp như hoa sen mới nở trước mắt đoạt đi cả hô hấp. Thân thể cô mềm mại, thon thả, bộ ngực lại tuyệt không thon thả, đầy đặn hiện ra rõ ràng dưới chiếc khăn tắm cuốn ngang người. Hai chân cô thon dài, nước da bóng loáng, đường cong cơ thể hiện ra lung linh, khuôn mặt thanh lệ khẽ ửng hồng vì xấu hổ mà hơi hồng hồng, lại gợi cảm vô cùng. Khuôn mặt nàng vốn đã hốc, từng nấc da thịt lộ ra bên ngoài khăn tắm cũng là một màu hồng, tựa như người phụ nữ khi được đàn ông ôm vào lòng nhiệt tình ân ái, không thì cũng là vừa ân ái xong. Trời ạ, thân thể anh thế mà lại nổi lên phản ứng, hơn nữa lại càng ngày càng nóng hơn. Anh có muốn đi tắm không? Cô hỏi, giọng nói hình như nhỏ hơn lúc trước vài phần mất rồi. Đi tắm? Anh không tự chủ được, nhắc lại lời của cô, bộ dáng có phần ngốc nghếch. Vâng, sữa tắm ở nơi này rất thơm. Sữa tắm rất thơm? Ừ, cô mỉm cười cứng ngắc, cố hết sức che giấu vẻ e lệ cùng khẩn trương. Dáng điệu này của cô làm cho anh hơi khôi phục lại sự bình tĩnh của mình. Ừ, anh nhìn cô thật sâu rồi gật đầu, sau đó cất bước đi về phía phòng tắm sau lưng cô. Lương Kỳ Gia khẽ lùi sát sang bên cạnh, nhường đường cho anh. Không ngờ anh cũng không đi theo đường ấy, mà ngược lại đi tới trước mặt cô, làm cho cả người cô lập tức cứng đờ. Tôi muốn ngửi thử xem, anh nói. Cái gì? Cô nhất thời không có cách nào phản ứng, chỉ thấy anh cúi người xuống sát mặt cô, dựa vào hõm vai cô khẽ hít sâu. Thật sự rất thơm. Nói xong, anh xoay người đi vào trong phòng tắm đóng cửa lại. Cô thiếu chút nữa thì sụi lơ mà ngã xuống đất. Trời ạ, thật là muốn dọa chết cô mà. Cô còn tưởng rằng anh ta đột nhiên tấn công mình, tưởng rằng mình nhìn lầm anh ta, tưởng rằng anh ta là một con sói ra vẻ đạo mạo nghiêm trang, tưởng rằng vẻ nho nhã, lịch sự thường ngày, tất cả đều là giả vờ. Anh ta là một trong số bạn tốt của tổng giám đốc công ty cô, tuy không thường xuyên xuất hiện, nhưng mỗi lần đến đều thổi lên một luồng gió lốc tại công ty. Những nữ đồng nghiệp nào chưa lập gia đình mà bị gió này thổi vào sẽ sống chết tranh giành với nhau. Anh có ngũ quan nghiêm chỉnh khôi ngô, khi đeo kính vào lại càng tăng thêm vẻ tao nhã lịch sự. Nhất cử nhất động đều tản ra một loại khí chất mê người, làm cho phụ nữ chỉ cần nhìn thôi cũng không tự chủ được mà tim đập loạn nhịp. Song chỉ có điều, cô đối với anh ta chưa bao giờ có bất cứ ảo tưởng nào. Không phải là không thích, cũng không phải là không hâm mộ, mà là bọn họ rõ ràng thuộc hai thế giới khác nhau. Chuyện về cô bé lọ lem dẫu sao cũng chỉ là một câu chuyện cổ tích mà thôi. Bọn họ từng gặp nhau 3 lần, nhưng phản ứng của anh ta nhìn cô đêm nay thì giống như lần đầu tiên nhìn thấy, không có một chút ấn tượng nào với cô cả. Điều này làm cho cô càng thêm cảm nhận rõ ràng rằng điều cô nhận định là sự thật. Bọn họ là hai người không cùng một thế giới. Anh ta chưa bao giờ chú ý tới cô. Như vậy cũng rất tốt. Có vậy cô mới có gan tới gần anh ta, lại còn mời mọc anh ta tình một đêm. Nói thật, cô hoàn toàn chỉ mang tâm lý muốn thử một lần mà thôi. Hoàn toàn không ngờ anh ta lại đồng ý. Bởi vì hình tượng đoan chính của anh ta hoàn toàn không giống với loại người hay chơi tình một đêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net